Võ phá thiên hạ, chương 10, trợ giết người. Góc truyện audio.com. Vậy mà lúc này ở toàn bộ thiên bảo thủ đô trong có thể nói là gà bay chó sủa, vô số người đang phát điên tìm kiếm một vòng lớn đến áo tơ trắng thiếu niên nguyên lai Sở Diệp Văn cùng Bước Thanh Vân thẳng đến ức bảo các cần phải tìm đạo bùa kia cao nhân, kia chủ sạp vừa nhìn người khí chàng thập phần cường đại, nhất thời liền hù dọa tiểu, đem Lý Khiếu Thiên đến đây bán đạo phù chuyện tình, như triệt để vậy nói ra bất quá Lý Khiếu Thiên lúc đó đến đây bán đạo phù sử dụng tên là Tám Huyền Học Phù Chu lớn đến. Vậy mà lúc này ở thành Đông Tiểu trong rừng cây chu nhỏ đến nhưng là bị thật chặt chói lại ném xuống đất xung quanh vây bắt mấy nam tử. Chu nhỏ đến, Lý Khiếu Thiên có ở đây không tới, ta trước hết chặt của ngươi tai trái. Một gã tặc mi thử nhãn nam tử hoàng liễu hoàng tiểu đao trong tay nhe răng cười đến. Tụ tập năm, đại ca của ta nhất định sẽ tới, ngươi không cần loạn tới, bằng không đại ca của ta tới tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Chu nhỏ đến xem cái này tụ tập năm tiểu đao trong tay, trong lòng kinh khủng không ngớt. Tụ tập năm vốn là thiên bảo thủ đô trong lưu manh tên côn đồ, dựa vào mình có điểm tu vi, bình thường không ít làm chuyện xấu, chỉ cần ngươi đồng ý bỏ tiền cũng có thể giúp ngươi giết chết một số người. Ta xem là sẽ không tới. Tụ tập năm cười hắc hắc nói, trong tay tiểu đao thiếp đến rồi chu nhỏ đến má trái thượng. Tụ tập năm, ngươi không cần loạn tới. Chu nhỏ đến vẻ mặt kinh hoàng, buộc chặt thân thể như sâu lông vậy vặn vẹo. Hắc hắc, tụ tập năm cùng kỳ thủ hạ xem cái này vẻ mặt kinh hoàng chu nhỏ đến, phát ra hắc hắc tiếng cười. Đại gia ngươi ta tới. Lý Khiếu Thiên thanh âm của đột nhiên ở mấy người sau lưng trong rừng cây vang lên. Ngay sau đó chỉ thấy Lý Khiếu Thiên từ trong rừng rậm đi ra, hai mắt gắt gao nhìn tụ tập ngũ đẳng người. Yêu a, tiểu tử rất kiêu ngạo nha. Tụ tập năm đùa giỡn ngực nhìn Lý Khiếu Thiên. Thiếu đặc biệt sao nói nhảm, đây là 100 lượng. Lý Khiếu Thiên thấy chu nhỏ đến cũng không lo ngại. Trong lòng đại định, không nhìn ra, người cái này nghèo điều thật là có 100 lượng. Tụ tập năm sắc mặt âm trầm, bất quá thoáng qua giữa nếu như ngày mùa thu hoa cúc nở rộ thông thường sán lạn, dù sao cũng đều là người phải chết, 1000 này hai không muốn bạch không muốn. Người muốn thế nào? Lý Khiếu Thiên sắc mặt lạnh lùng, nhìn trước mặt tụ tập năm trong lòng hơi vừa nhảy. Ta muốn thế nào? Ha ha, các ngươi phải chết, tụ tập năm vào giờ khắc này hoàn toàn biến sắc mặt. Các huynh đệ lên, tụ tập năm hét lớn một tiếng, thân thể nhảy lên, huy quyền đối về Lý Khiếu Thiên ném tới. Khai nguyên lục giai, nhìn tụ tập năm trên người mơ hồ thoáng hiện quang mang, Lý Khiếu Thiên trong lòng hơi ngưng trọng, hắn hiện tại chỉ là khai nguyên cảnh ba giai đỉnh phong mà thôi. Thế nhưng hắn có thể lui sao? Không, cái này là tuyệt đối không thể nào. Dù cho phía trước có cường đại đến cực điểm địch nhân, hắn cũng sẽ không lui bước. Hắn cần phải làm là huy quyền đánh ra một cái đường máu. Nhìn càng ngày càng gần quyền ảnh, Lý Khiếu Thiên nói quyền, chừng chân. Thân thể cấp tốc nhào tới trước, chạm, một tiếng trầm muộn vang tiếng vang lên, Lý Khiếu Thiên cùng tụ tập năm hai người đụng vào nhau. Đạp đạp đạp, vẻn vẹn giữ lẫn nhau chỉ chốc lát hai người liền cấp tốc chợt lui ra tới, tụ tập năm cũng lui cách chỉnh lại 10 bước, Lý Khiếu Thiên vẻn vẹn 8 bước liền ổn định thân hình. Hai người giữa khác biệt có thể thấy được đốm, góc truyện audio.com. Bất quá đó cũng không phải nói Lý Khiếu Thiên lúc này cũng cảm giác dễ chịu, ngược lại hắn cũng cảm giác máy không dễ chịu, mặc dù có bá thể luyện thể bí quyết nơi tay, dù sao giai vị ăn ảnh kém 3 tầng. Nếu không phải là hắn thân thể vốn là cường hãn sợ rằng thực sự sẽ khai báo ở chỗ này. À à à, xem thấy lão đại của mình ở nhất chiêu dưới không có bắt Lý Khiếu Thiên, tụ tập năm chính là thủ hạ nhất thời gào khóc trực khiếu xông tới. Phi, nhìn vây công tới mấy người, Lý Khiếu Thiên phun ra một ngụm mang theo nhẹ nhẹ vết máu nước bọt, miệt thị nhìn những người này. Nếu như trọng kiếm ở tay, phải giải quyết các ngươi không phải là phân phút sự tình. Dài, Lý Khiếu Thiên dưới chân cuồng chừng, cấp tốc vọt vào cái này trong mấy người. Trong cơ thể huyền khí ở bá thể luyện thể bí quyết đái động hạ, điên cuồng tràn đầy toàn bộ thân thể. Chạm, những người này phần lớn đều là khai nguyên cảnh nhị giai tu vi, ở Lý Khiếu Thiên thiết quyền dưới nhộn nhịp một cái hiệp cũng không có kiên trì nổi, liền đầu rơi máu chảy, miệng phun tiên huyết, vô lực tái chiến. Chỉ một lát sau chỉ còn sót Lý Khiếu Thiên cùng tụ tập năm hai người nhìn nhau mà ngắm. Đến ngươi, Lý Khiếu Thiên nay ngây thơ là động sát ý, ngươi đồng mưa phong dĩ nhiên như vậy che che giấu giấu ta đây liền ép ngươi phải đi ra. Lý Khiếu Thiên, ngày này sang năm sẽ là của ngươi từ kỳ. Tụ tập năm cười lạnh tay áo trong xuất hiện một cái phương hộp vậy vật thể. Pháp khí, cảm thụ được phương hộp bên trên truyền tới khí tức Lý Khiếu Thiên sắc mặt rốt cục đại biến, phải biết rằng pháp khí đồ chơi này cũng không phải là ai cũng có. Ha ha ha, Lý Khiếu Thiên ta xem ngươi hôm nay làm sao tránh thoát cái này vô hình lê hoa châm. tụ tập năm làm như rất hưởng thụ. Lý Khiếu Thiên lúc này ánh mắt khiếp sợ cuồng tiếu kéo ra phương này hộp. Theo phương hộp giật lại, nhất thời vô số lỗ kim liền xuất hiện ở phương hộp bên trên, từng lỗ kim trong đều có đến một cây lóe ra hàn mang ngân châm, từng đạo khí tức lạnh như băng lan tràn ra. Lý Khiếu Thiên nhìn trước mặt vô hình lê hoa châm, trong lòng ngưng trọng, thậm chí ngay cả trên lưng tóc gáy đều có đến hơi dựng thẳng lên dấu hiệu. Hắn không có chút nào hoài nghi, cái này nếu tới thượng một chút tuyệt đối có thể đem hắn bắn thành tổ ong vò vẽ. Vĩnh biệt, Lý Khiếu Thiên, tụ tập năm ngón tay của chậm rãi đặt ở cái này hộp bên trên nổi lên bộ vị, hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần mình lần này đi xuống, chính là phá tiên cảnh cường giả chỉ sợ cũng không dám đón đỡ, làm sao huống Lý Khiếu Thiên một cái khai nguyên cảnh tiểu con tôm. Bất quá hắn cũng thích nhìn đối thủ bị một chút xíu ngược chết, hắn rất hưởng thụ địch nhân ở trước khi chết cái loại này ánh mắt. Huyễn vực giết chết, ngay Lý Khiếu Thiên đến lúc gấp trong đầu hiện ra như thế mấy chữ. Huyễn vực giết chết, dựa vào hồn lực làm ủng hộ, ở nhất định trong phạm vi huyễn hóa ra không đồng dạng như vậy tràng cảnh, cảnh tượng này mặc dù là hư ảo thế nhưng công kích cũng thật thật tại tại tồn tại. Nói cách khác ngươi chết người khác cũng không biết ngươi là chết như thế nào. Lý Khiếu Thiên cẩn thận đem trong đầu về huyễn vực giết chết toàn bộ ở cản kẽ xem một lần, ánh mắt lạnh như băng nhìn tụ tập năm, tựa như xem một cái người chết một dạng. Chết đã đến nơi, còn như thế trang bức, cũng không biết vì sao bị Lý Khiếu Thiên một nhìn chăm chú tụ tập năm có loại rất cảm giác không thoải mái. Góc truyện audio.com, không có ở có bất kỳ do dự tụ tập năm chậm rãi nhấn ngón tay của hắn. Huyễn vực giết chết, Lý Khiếu Thiên trong lòng quát to một tiếng, khai nguyên ba giai hồn lực vào giờ khắc này điên cuồng bạo dũng ra thuận giữa liền bao vây mảnh không gian này. Tụ tập năm án đã hạ thủ chỉ lúc này cũng là dừng ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích. Đây là nơi nào, tụ tập năm nhìn mình xuất hiện ở một cái hoàn toàn không gian xa lạ trong, nhất thời cả kinh. Toàn bộ trong không gian hôi mông mông, vang vọng cái này hô hô tiếng gió thổi. Lý Khiếu Thiên, đột nhiên tụ tập năm giống như là gặp quỷ thông thường nhìn trước mặt chỉ thấy ở kỳ trước mặt lăng không xuất hiện một cái Lý Khiếu Thiên hình cái đầu. Lúc này chính quỷ dị đối về hắn cười, bất quá ở trong chốc lát liền biến mất. Hừ, giả thần giả quỷ, tụ tập năm trong miệng một tiếng hư lạnh. Trong cơ thể khai nguyên lục giai huyền khí, vào giờ khắc này điên cuồng vận chuyển. Tùy thời đề phòng Lý Khiếu Thiên đánh lén, nhưng mà cảnh tượng như vậy cũng chính là giữ vững khoảng chừng 2-3 giây đồng hồ tụ tập năm trước mắt lần nữa hoa một cái, lần nữa về tới trong hiện thật thế nhưng còn không có phục hồi tinh thần lại cũng cảm giác trên mặt một trận đau nhức thân thể không tự chủ được hướng sau rơi đi. Trong tay vô hình lê hoa châm cũng là sửa một tiếng rơi trên mặt đất. Lý Khiếu Thiên đắc thế không buông tha người, thân hình theo sát A mà lên, ở đi tới tụ tập năm trước mặt lúc trong tay đã đột một xu bốn. Hiện một cây chùy thủ này, mang theo sét đánh chi thế, hướng phía tụ tập năm cổ của xẹt qua. Thường cảm tụ tập năm còn chưa rõ vừa là chuyện gì xảy ra, liền chết oan chết uổng. Hừ, Lý Khiếu Thiên đi tới tụ tập năm bên cạnh thi thể, dùng chân đá đá, khom lưng nhặt lên rơi trên mặt đất vô hình lê hoa châm, cái này có thể là đồ tốt. Pháp khí A, nhìn lão đại của mình không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên thật giống như lấy ra như gió cuồng khiếu không ngớt, sau đó đã bị Lý Khiếu Thiên dường như chém dưa thái rau vậy ngược chết. Trong lòng lập tức vì mình cầu khẩn dâng lên, ngươi không sao chứ, Lý Khiếu Thiên đi tới Chu tiểu nhân bên cạnh thay kỳ tiếp được sợi dây trên người đến. Đại ca, ngươi tốt xoái, Chu nhỏ đến vừa bị đờ dậy thân thể, sau đó một khắc không chút do dự quỳ. Nói, là ai phái các ngươi tới? Lý Khiếu Thiên sắc mặt lạnh như băng nhìn nằm dưới đất một người hỏi. Đại ca, ta sai rồi, chúng ta đều là thay Chu quản sự làm việc là hắn khiến chúng ta giết chết ngươi. Sau đó cho chúng ta 1.000 lượng bạc, đại ca ngươi liền thả ta đi. Nam tử này thấy vừa Lý Khiếu Thiên quá thần uy từ lâu là hù dọa tiểu, bây giờ bị Lý Khiếu Thiên vừa hỏi. Nhất thời tựa như ngược hạt đậu vậy nói ra. Chu quản sự, tốt tốt tốt, Lý Khiếu Thiên sau khi nghe xong, trong miệng liền nói tam thanh tốt. Cách chương.